Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 13:13, lần thức tỉnh thứ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, rầm, chậc chậc, chậc chậc, ồ ồ, kêu vang cơ thể Camu run lên sau khi uống hết một vại bia. Giống như cách nước thấm vào mặt đất khô hạn, bia lan tỏa khắp cơ thể cậu ấy. Phải, chính là hương vị này. Đó là một hương vị khiến bạn hài lòng. Gà rán và bia, đó là một sự kết hợp mà người ta thậm chí không thể tưởng tượng được trong địa ngục. Có ngon không? Vâng, nó là tốt nhất. Hừm, Han Sâu A-hát nheo mắt khi nhìn Camu, người đang điên cuồng ăn thịt gà. Cô ấy nói với một chút giọng điệu bị xúc phạm. Có ngon hơn món kim chi hầm của tôi không? Cô biết ghen tuông vì một chuyện như thế thật lố bịch. Nhưng cô không khỏi có chút ghen tị khi nhìn anh thoải mái ăn gà như vậy. Cái đó, cô có thể thấy sự đắn đo trong mắt Camu. Gà hầm kim chi, đó không phải là một quyết định dễ dàng để thực hiện. Tôi thích món kim chi hầm của cô Sâu A-hát hơn. Camu trả lời sau khi suy nghĩ một lúc. Thịt gà rất ngon, nhưng tình yêu của cậu dành cho món kim chi hầm còn mạnh mẽ hơn. Hừm, tê thật sao? Sau khi nghe câu trả lời của Camu, cô hơi đỏ mặt. Sau đó, với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, cô ấy mở miệng. Tôi nghĩ anh Camu là một người hơi kỳ quặc. Anh ấy trông giống như một con thú hung bạo khi chiến đấu chống lại Han Tae-hyun. Vẻ ngoài thường thấy của Camu là lạnh lùng và điềm tĩnh. Nhưng trong khi ăn, anh ấy trông thuần khiết như một đứa trẻ. Cô không tìm được từ nào tốt hơn từ kỳ quặc để miêu tả anh ta. Thật khó để cô ấy không quan tâm đến anh ta. Anh Camu, anh có bạn bè hay gia đình nào không? Cô ấy nghĩ rằng nếu cô ấy gặp những người biết Camu, cô ấy sẽ có thể nghe nhiều hơn về anh ấy. Nghe lời cô, Camu nhấp một ngụm bia, vỗ nhẹ, tôi không có. Đúng, tôi không có bạn bè hay gia đình. Camu đã sống cả đời một mình. Cha mẹ cậu đã cho cậu làm con nuôi khi vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi ra khỏi cô nhi viện, vì bận rộn làm việc, nên cậu ấy không có thời gian để kết bạn. Trong thời gian đó, điều duy nhất thúc đẩy cậu ấy tiếp tục là những món ăn ngon mà cậu ấy thỉnh thoảng được ăn. Camu có thể đã từ bỏ cuộc sống từ lâu nếu không có điều đó. Vậy tại sao anh lại ở cổng hạng E đó? Một ngày, Camu cắt lời cô và nhìn cô với đôi mắt trũng sâu. Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích cho cô. Không có lý do gì để giải thích tình hình của bản thân vào lúc này. Cô ấy không chỉ có thể sẽ không tin anh ta, mà ngay cả khi cô ấy tin, anh ta cũng không muốn nói với cô ấy. Được rồi, hiểu rồi. Han Sâu A-hát vừa nói vừa cười cay đắng. Tôi sẽ tin tưởng anh Camu. Cảm ơn, trong khi khẽ gật đầu. Camu lấy ra một phong bì và đưa cho cô. Cái này, đó là số tiền còn lại sau khi mua một chiếc điện thoại thông minh. Nó khoảng 3.000 đô la Mỹ. Tại sao anh lại đưa cho tôi cái này? Tôi đang ở nhà cô, vì vậy hãy coi đây là tiền thuê nhà. Xê cái đó, tôi không thể chấp nhận điều này. Han Sâu A-hát lắc đầu. Anh đã cứu mạng cô. Cô không thể nhận tiền thuê nhà từ anh ta. Cô tham gia khóa đào tạo cơ bản sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Tôi biết cô gia cảnh không tốt. Nhưng, đừng cảm thấy nặng nề vì điều đó. Tôi cũng đang được ăn những món ăn ngon mỗi ngày. Nếu cô không cảm thấy thoải mái khi coi đó là tiền thuê nhà, hãy coi đó là giá của nguyên liệu thực phẩm. Khách quan mà nói, kỹ năng nấu nướng của Han Sâu A-hát rất tốt. Sẽ là một tổn thất lớn cho cậu ấy nếu cô ấy không thể thể hiện hết khả năng của mình vì không có tiền mua nguyên liệu. Anh Camu, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Sâu A-hát nhận phong bì với vẻ mặt như sắp khóc bất cứ lúc nào. Cô ấy lo lắng về chi phí sinh hoạt hàng tháng của họ, vì vậy chiếc phong bì đó tương đương với cơn mưa giữa trời hạn hán. Phù phù, ngày mai tôi sẽ mua thịt ngon hơn để hầm kim chi. Nó sẽ ngon hơn trước. Han Sâu A-hát nói với một nụ cười nhân hậu và đặt chiếc phong bì vào túi của cô ấy. Ồ, khoảnh khắc nghe thấy từ kim chi hầm. Đôi mắt của Camu sáng lên, Camu cảm động trước những lời mà cô ấy nói như không có gì. Cậu nắm chặt tay trong khi run rẩy. Quả nhiên, cô Sâu A-hát là một thiên thần, chuẩn bị kim chi hầm mỗi ngày. Đó không phải là điều mà bạn có thể làm nếu bạn không phải là một thiên thần. Hãy dành phần còn lại của cuộc đời chúng ta với nhau, em yêu. Một cánh đồng hoa trải rộng trong tâm trí Camu. Han Sâu A-hát có đôi cánh trên lưng và đang mỉm cười với cậu trên cánh đồng hoa đó. Những món kim chi hầm nóng hổi bốc khói nghi ngút xung quanh cô. Một cảnh tượng hài hước về một con quỷ bị lay động khi tưởng tượng ra một thiên thần và món kim chi hầm đang diễn ra. Nếu ai đó biết danh tính của Camu và nhìn thấy những gì cậu ấy đang tưởng tượng, họ sẽ bị sốc và nói rằng đó là một cảnh hỗn loạn. Ồ đúng rồi, cô sâu á. Đúng, có cổng cấp D quanh đây không? Vâng, có một cái. Han sâu á nói trong khi nhớ lại. Có quái vật gì ở đó? Tôi chưa từng đến đó, nhưng họ nói có người thằn lằn xuất hiện trong đó. Người thằn lằn hả? Đó là một con quái vật thường xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng. Tôi sẽ đến đó vào ngày mai. Camu cứ nói trong khi nghĩ vậy. Có điều gì cô biết về chúng không? Những thứ như thói quen hay điểm yếu. Cậu ấy không có ý định chủ quan chỉ vì chúng là quái vật hạng D. Tự tin về kỹ năng của mình là một điều tốt, nhưng tự tin thái quá có thể khiến bạn gặp rắc rối. Khi bạn trở nên quá tự tin, sự bất cẩn sẽ trở thành một thanh gươm sắc bén và cắt cổ bạn. Camu đã có thể giết vô số yêu quái vì chúng đã đánh giá thấp cậu ấy bằng cách coi cậu ấy chỉ là một con người yếu đuối. Cô ấy không biết gì cũng không sao, nhưng tốt hơn hết là tìm hiểu càng nhiều càng tốt về đối thủ trước khi đi săn. Điểm yếu của người thằn lằn là lửa. Ngoài ra, họ rất nhạy cảm với âm thanh. Âm thanh, vâng, thị giác của người thằn lằn rất kém. Chúng sử dụng âm thanh để nhận biết sự hiện diện của đối thủ. Các nhóm săn người thằn lằn thường di chuyển và giết chúng trong khi gây ra ít tiếng ồn nhất có thể. Rất tốt, đó là thông tin hữu ích, và điểm yếu của chúng là lửa. Camu nghĩ về một trong những quyền năng mà giờ đây cậu có thể sử dụng nhờ năng lượng ma quỷ có sẵn của cậu ngày càng tăng. Đi săn sẽ dễ dàng. Cậu ấy mỉm cười trong khi nghĩ về việc kiếm đủ đá mana để tăng thứ hạng người chơi của mình. Anh Camu, anh không phải mua những trang bị như áo giáp hay vũ khí sao? Han Sâu Á Hát nghiêng đầu nhìn Camu, người mà cô nghĩ là một người chơi cấp cao, nhưng trang bị của anh ta còn tệ hơn cả một người mới. Tôi không cảm thấy cần chúng vào lúc này. Camu có quyền năng của lưỡi kiếm thể sử dụng làm vũ khí. Trên hết, cậu ấy còn có hàng chục quyền năng phòng thủ khác nhau mà cậu ấy cũng có thể sử dụng. Nếu mua thiết bị, lượng năng lượng ma quỷ cậu ấy sử dụng sẽ giảm xuống, vì vậy có thể đi săn hiệu quả hơn. Nhưng hiện tại, cậu ấy không thực hiện bất kỳ cuộc săn khó khăn nào đòi hỏi phải mua thiết bị. Tôi luôn có thể mua thiết bị sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với số tiền mà người chơi kiếm được, có lẽ Camu sẽ sớm có thể sống thoải mái. Luôn có thể mua thiết bị khi đạt đến điểm đó. Điều quan trọng nhất vào lúc này là lên cấp. Tôi cần mở khóa lần thức tỉnh thứ 3 và kiểm tra xem phong ấn vạn niên hạch có yếu đi không. Từ những gì cậu ấy đọc được, những người chơi khác phải mất từ 2 đến 3 tháng trước khi họ có thể mở khóa lần thức tỉnh thứ 3 và những người có thuộc tính cấp thấp hơn thường cần tới 6 tháng. Nhưng điều đó không áp dụng với Camu. Cậu ấy có một sức mạnh khiến cậu ấy khác với những người chơi khác ở cùng cấp độ. Có vẻ như tôi sẽ ăn thằn lằn vào ngày mai. Đôi mắt của Camu tỏa sáng khi cậu ấy đang ăn thịt gà. Có chuyện gì xảy ra à? Không, tôi đang tự hỏi mùi vị của thằn lằn nướng như thế nào. Họ đã nói rằng ý thức đi theo dòng chảy. Bây giờ tôi thực sự muốn ăn nó. Camu nốc cạn bia trong khi nghĩ rằng ngày mai nên cắt đuôi thằn lằn và mang về. Thêm một ly nữa, làm ơn. Anh Camu, hôm nay chúc may mắn. Cảm ơn, cô sâu ha nữa. Chúc cô học hành tốt. Vâng, tôi muốn thức tỉnh lần thứ 2 càng nhanh càng tốt để có thể làm việc như một người chơi đáng tin cậy giống như anh. Cô trả lời với giọng chắc nịch và nắm chặt tay lại. Đôi mắt cô sáng ngời. Cô ấy chắc chắn là một thiên thần. Camu đang nhìn cô với một nụ cười. Vậy tôi có nên đi không? Camu đưa ra giấy chứng nhận mà cậu ấy đã nhận được từ trung tâm trao đổi đá mana và yêu cầu cải thiện thứ hạng của mình. Sau khi một mình dọn sạch nơi ẩn náu của quái vật trước đó, thứ hạng của anh ấy đã tăng lên một bậc. Chỉ trong một ngày, cậu đã trở thành người chơi hạng D, lẩm bẩm. Chúng tôi đang tìm một trị liệu sư đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ 2. Chỉ thuộc tính hạng C trở lên, đi đến lần thức tỉnh thứ 3 một cách an toàn. Chúng tôi cung cấp một tổ đội, giá là $1,300 mỗi giờ. Tôi là một đạo tặc, làm ơn, hãy để tôi tham gia nhóm của bạn. Tôi không cần chiến lợi phẩm, có nhiều người hơn so với người hạng E ở phía trước cổng hạng D. Những người chơi đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản ngay lập tức nhận được hạng D. Vì vậy đó là lý do tại sao họ đi thẳng đến cổng hạng D sau khi hoàn thành khóa học. Tất nhiên, Thật khó cho những người vừa mở khóa thức tỉnh thứ hai để đi săn trong cổng hạng D, bỏ qua thứ hạng sang một bên, hầu hết đều có ít hoặc không có kinh nghiệm chiến đấu. Đó là lý do tại sao nhiều người ở đó cung cấp dịch vụ. Tổ đội, gà ngu không quan tâm đến những người đó, chỉ phớt lờ mọi người. Sự chú ý của gà ngu tập trung vào chàng trai trẻ đang hét lên để ai đó cho anh ta tham gia tổ đội của họ. Gà ngu nhìn anh ta với ánh mắt thương hại. Nhưng cậu không làm gì cả, cậu không có lý do cũng như nghĩa vụ phải giúp đỡ chàng trai trẻ. Xin lỗi, cậu đang chuẩn bị vào cổng sau khi hoàn thành việc kiểm tra ID người chơi thì có ai đó gọi mình. Gà ngu quay đầu về nơi anh đã nghe thấy giọng nói. Người đã gọi anh ta là một chàng trai trẻ với một thanh kiếm ngắn. Đằng sau anh ta, có bốn người khác dường như là đồng đội của anh ta. Mấy đứa này giống Tesu à? Gà ngu mở miệng trong khi nghĩ về người mà cậu đã gặp ngày hôm trước. Ừ, anh cần gì? Dựa vào trang bị của cậu, cậu có vẻ là người mới. Cậu có muốn tham gia vào tổ đội của chúng tôi? Thanh niên có mụn trên mặt cười hỏi. Anh trai, chúng em sẽ tăng cấp cho anh một cách an toàn. Một cô gái khá xinh đẹp vừa nói vừa nháy mắt với ca ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu ấy gặp họ vào lần đầu tiên đến trái đất, cậu ấy có thể đã vô tư đi theo họ mà không cần suy nghĩ. Nhưng lúc này, cậu đang sống với một cô gái trông giống như người mẫu tên là Han Sâu A. Lời nói của một người phụ nữ như vậy không thể lay chuyển cậu ấy được nữa. Tôi không có hứng. A, à, đợi đã. Ca ngu lạnh lùng trả lời rồi bước vào cổng. Chàng trai đưa tay ra và cố gắng tóm lấy ca ngu. Khi ca ngu bước vào cổng, anh ta hung hăng cau mày. Thật là một tên khốn. Đôi mắt của chàng trai trẻ tỏa sáng dữ dội khi nhìn về phía cổng, cách trương.